Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172 cá nhân buổi biểu diễn, It's been a long day without you, friend, trong trẻo đồng âm cùng với yêu thương khàn khàn nhị hồ nhạc đệm âm, ở trống trải trong sa mạc đột nhiên vang, Lôi Mộc nghe không hiểu tiếng Anh. Nhưng không ngại ngại hắn cảm thấy này bài hát dễ nghe, đặc biệt là nhìn nhảy đến xe rác ngồi. Ở xe ven rũ xuống hai điều tiểu tế chân. Một bên kéo nhị hồ một bên khuynh tình ca sướng Nam Hải. Hắn là vừa muốn cười. Lại cảm thấy Nam Hải lóa mắt cực kỳ, phát hiện xe rác đột nhiên nhiều một đống hình rác rưởi con rối. Một thủy ồn ào, đây là xe rác. Xin cho, như vậy. Nhưng ồn ào hai lần sau. Con rối bỗng nhiên an tĩnh lại, cũng dựa theo nguyên tốc tiếp tục đẩy Nam Hải đi phía trước đi, ven đường trải qua con rối một người. Tiếp một người, quay đầu nhìn về phía cái kia ca hát Nam Hải, mang theo một chút bi thương. Rồi lại ẩn hàm chúc phúc cùng tưởng tái kiến một lần khát vọng tiếng ca. Chẳng sợ ngươi nghe không hiểu ca từ, cũng sẽ bị kia chứa đầy cảm xúc động mà kia khàn khàn. Thê lương. Tang thương nhị hồ nhạc đệm thanh càng là thâm nhập tâm, Nam Hải sướng ra chúc phúc cùng muốn gặp. Đến thân bạn tốt cũng hy vọng bọn họ có thể ở thiên đường sống được càng tốt thật sâu khát vọng, nhị. Hồ lại lôi ra dấu ở tiếng ca trung thương tâm. Áy náy cùng bi thương, rất êm tai một bài hát. Lôi Mộc lại nghe đỏ hốc mắt, hắn không rõ Vương Diệp rõ ràng nho nhỏ một con. Tràn đầy tính cũng bất quá mới 9 tuổi. Tại sao lại như vậy bi thương cảm xúc, hắn cũng không rõ vì cái gì hắn ở nghe được này bài hát về sau. Rõ ràng nghe không hiểu ca từ, lại cảm thấy tiếng lòng ở chấn động, tiểu diệp tử ở tưởng niệm ai. Tràn ngập áy náy tưởng niệm, như vậy bi thương cùng thống khổ, như vậy đem hết toàn lực mà hy vọng tưởng niệm có thể ở thiên đường quá đến càng tốt, trùng sao. Chung cũng có thể nghe được cùng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, Kim bảo bọn họ thường xuyên sẽ nghe. Được tiểu diệp tử ba ba tự tiêu khiển ca hát kéo cầm. Nhưng hôm nay này bài hát, lại làm hồ nháo chơi đùa bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, ở ai cũng chú ý tới góc. Nguyên bản thuộc về con rối số 2 trung tâm khống chế linh kiện. Một khối tựa như trái tim, bị đốt trọi cục đá. Bỗng nhiên một chỗ hơi hơi sáng lên, cầm cung biến đổi. Lôi ra làn điệu càng thêm mênh mông. Đồng âm cũng trở nên chứa đầy cảm xúc. Hắn dùng hắn hai vai. Thác ta trọng sinh điểm. Trong bóng đêm nước mắt dính đầy hai mắt. Không rời không thương tổn. Ngoặc kép, lưu lại ta tại đây xa lạ thế gian. Ta nguyện vì bọn họ kiến tạo một cái mỹ lệ hoa viên. Ta tưởng nắm chặt bọn họ tay. Hắn tưởng sướng vui sướng ca, cũng không biết vì sao, đương tiếng đàn vang, chính là hai đầu tưởng niệm ca khúc, nước mắt từ Nam Hải trong mắt chảy xuống, biết hắn cỡ nào cảm tạ. Lần này trọng sinh, biết hắn đối kia hai cỡ nào trầm trọng áy náy, chính là hiện tại sư phụ cũng hảo. Hiện tại Lôi Mộc cũng hảo, đều không hề là nguyên lai cái kia, bọn họ đã hoàn toàn ly hắn, đều là hắn sai, hắn có lẽ không nên. Trọng sinh, có lẽ nên ở thế giới kia tiếp tục hư thối đi xuống, đột nhiên. Một bàn tay dừng ở đầu của hắn. Ấm áp khô ráo tức từ đầu sợi tóc xuyên thấu qua da đầu truyền khắp toàn thân, không nhẹ không nặng. Xoa ấn, làm hắn tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, hắn hẳn là đi vào nơi này, hắn đi vào nơi này. Nơi này hắn liền sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, hắn sẽ không lại làm một cái khác hắn thương. Tiếc trung thân, bị áy náy tra tấn đến không thành hình, hắn cũng không cần lại ở trong mộng khát cầu chết đi có thể. Ở kia không biết thiên đường chung quá đến càng tốt, hắn có thể cho bọn họ hiện thế liền quá rất khá thực hảo, hắn đã mất đi quá bọn họ một lần. Hắn tuyệt không tưởng lại mất đi lần thứ hai, tâm cảnh thay đổi, Vương Diệp bỗng nhiên nghe được gong. Xiềng thanh âm. Đó là đến từ sâu trong linh hồn thanh âm, Vương Diệp tùy ý chính mình đảo về phía sau mặt. Mà Lôi Mộc ôm ấp vững vàng tiếp được hắn, nhị hồ thanh âm bỗng nhiên trở nên vui sướng lại chào. Dâng, chiến đấu, làm chúng ta gần nhất chiến đấu. Hôn mê trăm năm, tiệm đã tỉnh, trợn mắt đi, tiểu tâm xem đi, cái nào nguyện nô lệ tự nhận, thế gian hay không núi này cao, hoặc là khác chỗ cao cao ngất. Tại thế gian tự sơn so núi này càng cao, nhưng tình yêu tìm không thấy so ngươi hảo. Làm hảo hán tử, mỗi ngày tự mình cố gắng. Làm hải thiên vì ta tụ năng lượng, đi thiên tích mà vì ta lý tưởng đi sớm. Vương Diệp sướng sướng liền nhảy tới. Hắn không ngồi, hắn đứng sướng, một bên lôi kéo nhị hồ, một bên quỷ giống quỷ kêu, lôi mộc cười. Hắn là càng thích tiểu diệp tử như vậy siêu cấp tinh thần bộ dáng, kim bảo cùng cây nhỏ ở trùng sao. Đều nhảy tới, đi theo hắc ha mà kêu, tiểu quăng cùng trùng đàn trong chốc lát phi thành một chữ hình. Trong chốc lát lại tạc, hưng đến không được, don't ever ask, this is a long, got the best strong, this is an ht to the, go, go, go, eo, eo, eo, World Cup châm ca chi. Này ca một sướng tới, chẳng những trùng sao kim bảo một chúng tất cả đều đi theo lắc lư tới. Ngay cả ở bãi rác công tác con rối nhóm tựa hồ cũng hưng phấn. Đi theo làn điệu thủy lắc lư bước lướt, Vương Diệp cũng phấn khởi tới. Kiên quyết đem nhị hồ kéo thành rock and roll hồ. Toàn bộ đều lắc lư thành sóng chiều, ngay sau đó chính là vô phùng hàm tiếp theo oai, con rối nhóm. Đi theo nhảy a nhảy, trùng sao cháy đen cục đá lóe sáng địa phương càng ngày càng nhiều, mắt thấy. Vương Diệp ở chỗ này làm một hồi buổi biểu diễn tư thế, bỗng nhiên một đạo quái dị thanh âm ở Vương Diệp tạm dừng uống nước khoảng cách toát ra tới, thanh âm kia run run. Như là ngượng ngùng, lại như là ở nỗ lực nghẹn âm, nhưng cẩn thận nghe. Liền sẽ phát hiện đó là ở ca hát. Kêu gọi tên của ta. Ta ở không trung lóe sáng. Ta ở, ta tồn tại, ta chính là ta. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng dùng sức, hắn chặt đứt ta cánh. Giết chết ta huynh đệ, nhưng hắn không thể trở ngại ta bay lượn. Lòng ta từ ta mới là ta vương. Vương Diệp nắm cầm cung nhẹ nhàng biến đổi, khàn khàn tiếng đàn vang. Thế nhưng theo đối phương làn điệu, một cái sướng, một cái nhạc đệm, tuy rằng cũng không nhận thức. Nhưng giờ khắc này bọn họ bởi vì âm nhạc dung hợp đến một trùng sao trung tiêu hắc cục đá ở nghe. Được bên ngoài quái dị tiếng ca khi. Đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang, nhưng lúc này trùng sao trung tồn tại đều bị bên ngoài. Buổi biểu diễn hấp dẫn. Ai cũng chú ý tới một màn này, tại quái dị thanh âm sướng đến ta mới là ta vương khi. Con rối nhóm thủy dùng sức dậm chân, đương quái dị thanh âm sướng đến ta danh hải vương khi. Con rối nhóm đi theo kêu, hải vương, hải vương. Vương Diệp cầm cung lệch về một bên, lôi ra một cái chói tai trường âm, cười trừ, nhưng kia quái dị thanh âm hiển nhiên sướng hải. Chú ý tới nhạc đệm giả gián đoạn tính run rẩy, hắn ở kích động hát vang, con rối nhóm liền đi theo cái này tiếng ca nhảy chỉnh tề vũ bộ. Tuy rằng này đó con rối các loại bộ dáng, vụng về, linh hoạt. Nhưng giờ khác này chúng nó sở động tác tất cả đều nhất trí, theo nhạc đệm thanh chậm rãi đi thấp. Kia quái dị ca sướng thanh cũng càng ngày càng nhỏ, sau một cái âm phù rơi xuống đất. Rác rưởi sơn một mảnh an tĩnh, sở con rối đều rũ đầu. Lẳng lặng mà đứng thẳng. Chúng nó dừng sở động tác, Vương Diệp sinh ra một loại đặc biệt cảm giác cổ quái. Thật giống như này đó phi sinh mệnh thể lúc này cũng ủng sinh mệnh. Chỉ là chúng nó ở ngủ đông chung, liền chờ phá kén mà ra kia một ngày, sàn sạt xa, một mảnh yên tĩnh chung. Dòng dọc ở hạt cắt lan lộn thanh âm vang, Vương Diệp từ xe rác nhảy xuống, lôi mộc liền đứng ở hắn. Phía sau, một con đại hước chỉ thành niên đầu gối cao tiểu con rối lăn bánh xe đi vào Vương Diệp trước. Mặt tiểu con rối loại ngoại hình, viên đầu, hình chữ nhật thân thể, hai chỉ công năng đầy đủ hết cánh tay cùng tay. Chi dưới còn lại là vòng lan, liên tiếp này đó tứ chi còn lại là rõ ràng khớp xương cấu tạo, tiểu con rối thậm chí ngũ quan, đương. Nó ngẩng đầu nhìn về phía ngươi khi, tựa như một cái cổ quái hài tử đang nhìn ngươi, chẳng qua đương ngươi chăm chú nhìn nó đôi mắt. Hoặc là nó chăm chú nhìn ngươi khi, ngươi liền sẽ không lại cho rằng nó là một cái hài tử, nó dùng hắc diệu thạch một loại khoáng thạch. Luyện chế đôi mắt, thâm thúy vô cùng. Nó nhìn ngươi khi, càng giống một cái lịch tẫn thiên phàm lão cùng trí giả, nhưng nó một trương miệng. Ngươi lại sẽ đối nó thay đổi ấn tượng. cho rằng nó chính là một cái hơi chút thành thục một chút quái dị hài đồng. Ngươi hảo, ta kêu Hải Vương, ngươi đâu? Ngươi hảo, ta kêu Vương Diệp, đây là ta đại ca. Mộc Hải Vương ngẩng đầu, mặc kệ ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì. Đầu tiên ngươi đến tuân thủ quy tắc. Vương Diệp khó được cúi đầu xem, lập tức gật đầu nói, ta biết, là cái gì để ta giải quyết sao? Ta cho rằng âm nhạc có thể cứu vớt linh hồn, thậm chí là kích hoạt linh hồn. Ta cái huynh đệ ngủ rồi, nếu ngươi có thể sử dụng ngươi âm nhạc đánh thức hắn, ta có thể giúp ngươi giải quyết một cái đề. Tiểu Hải Vương vô cùng nhận mà nói, Vương Diệp, ta không biết ta có thể hay không đánh thức đối phương, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trước nhìn xem, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giải quyết đề. Có thể. Tiểu Hải Vương nghe xong một hồi buổi biểu diễn, chính mình cũng hải một phen, tâm tình thực hảo. Nếu là đã từng đã tới nơi này rèn luyện giả nhìn đến Tiểu Hải Vương thái độ hiện tại, có thể đố kỵ chết Vương Diệp. Này tòa rác rưởi sơn chính là được xưng là Bác Mệnh chi thành tuyệt mệnh nơi, vô số rèn luyện giả ở chỗ này đã chết một lần lại một lần, rất nhiều rèn luyện giả nhìn đến Tiểu Hải Vương cũng đã chết đến khó lường không rời bí cảnh thời điểm, mà hạnh nhìn thấy Tiểu Hải Vương. Sao không biết nó là này tòa rác rưởi sơn quản lý giả? Sao chính là không thể hiểu được mà đắc tội nó? Bị chỉnh đến đặc biệt thảm, Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc, Lôi Mộc đối hắn gật đầu, Vương Diệp trước. Làm chảy chăn, ta ở trí tuệ chi hồ làm nhiệm vụ khi gặp một cái tự xưng con rối số 2 con rối. Chúng ta đáp ứng chữa trị nó, nhưng nó bị quy tắc trừng phạt, trung tâm bộ phận bị thiêu hủy, thêm nó cấp bậc quá cao, chúng ta luyện kim cấp bậc lại so với so thấp, tưởng tu hảo nó, cơ hồ không có khả năng, cho nên ta cùng ta đại ca liền suy nghĩ một cái biện pháp, muốn nhìn một chút có thể hay không từ mặt khác con rối thân tìm được thích hợp linh kiện. Đương nhiên, không phải từ hoàn hảo con rối thân. Chúng ta muốn tìm một ít đã hư đến không thể sửa chữa. Ta nghe nói tòa thành này một tòa rác rưởi xử lý điểm, hư đến vô pháp sửa chữa con rối đều sẽ bị đưa đến nơi này tiến hành phân loại xử lý. Cho nên chúng ta liền nghĩ tới chạm vào vận, muốn tìm đến thích hợp con rối số 2 linh kiện hoặc là duy tu tài liệu. Vương Diệp vung tay lên, đem trùng xào con rối số 2 tàn khu toàn bộ đem ra. Hải Vương nhìn đến con rối số 2 khi đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau nó phát ra tần suất đặc biệt cao tiếng thét chói tai. Vương Diệp cùng Lôi Mộc che ở lỗ tai, ca ca ca không ngừng con rối nứt tại chỗ vỡ vụn. Rác rưởi sơn rác rưởi càng là bị tàn phá đến lợi hại, vô số rác rưởi vỡ thành bột phấn. Vương Diệp cùng Lôi Mộc kiên trì không được, đồng thời trốn vào trùng sao. Vương Diệp vặn vẹo không gian ngăn cách sóng âm truyền lại, hai lúc này mới hảo một chút. Tiểu Vân nghe được chói tai thanh âm nháy mắt liền bắt lấy kim bảo trốn vào thổ nhưỡng chỗ sâu trong. Tiểu Quang chúng nó cũng đều trốn đến chung nhũ trong động. Điên Dược Vương càng là thiếu chút nữa bị đánh tan. Chờ đến trùng xào nghe không được kia cao tần sóng âm, bọn họ mới một lần nữa ngoi đầu. Thanh âm này thật là đáng sợ, thế nhưng liền vong linh đều có thể công kích. Điên Dược Vương nhìn chính mình biến phai nhạt một chút thân thể, thương tâm. Sóng âm công kích vốn dĩ chính là thế lợi hại vô hình công kích chi nhất. Vương Diệp lại tràn đầy thưởng thức, hắn đời ở tu luyện nhân quả chi lực phía trước, liền từng nghĩ đi âm tu con đường này, lợi dụng nhị hồ tới đối địch, mà chờ hắn tu nhân quả chi lực sau, hắn phát hiện dùng nhị hồ đương nhân quả vũ khí phối hợp hắn nhân quả kỹ năng, quả thực chính là tuyệt phối. Nhân quả chi lực cùng sóng âm công kích quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau, làm hắn thao túng nhân quả chi lực càng thêm nhẹ nhàng. Công kích mặt cũng tưởng đơn liền đơn, tưởng quảng liền quảng. Bên ngoài cao tần tiếng thét chói tai cuối cùng dừng lại. Tiểu Hải Vương tựa hồ quên mất làm Vương Diệp đáp đề sự. Nó đưa tới một chiếc xe rác, đem con rối số 2 tàn khu thật cẩn thận mà ôm đến xe rác. Đẩy xe rác liền lăn đi rồi. Tiểu Hải Vương đẩy xe đi vào rác rưởi sơn trước. Rác rưởi sơn đột nhiên nứt một cái khẩu tử, đem Tiểu Hải Vương cùng xe rác tất cả đều nuốt đi vào. Vương Diệp cùng Lôi Mộc lúc này mới từ trùng Sao Trung ra tới, ngươi cảm thấy kia chỉ Tiểu Hải Vương có thể đem con rối số 2 tu hảo sao? Lôi Mộc Vương Diệp nhún vai. Tổng so với chúng ta cơ hội đại, con rối số 2 đại đế chính là nó khống bộ phận. Nơi đó thiêu đến quá lợi hại. Tưởng tu đều biện pháp xuống tay. Nếu trực tiếp đổi mới nó tâm, liền sợ tu hảo con rối số 2 không hề là con rối số 2. Lôi Mộc thở dài nói, Vương Diệp lại lạc quan. Thật sự, chúng ta biện pháp, không đại biểu kia chỉ Tiểu Hải Vương cũng biện pháp. Ngươi hẳn là đã nhìn ra đi. Kia cũng là một con ủng linh hồn của chính mình con rối, Lôi Mộc bật cười. Chẳng những đã nhìn ra, từ nó ca từ cũng có thể nghe ra tới. Nó hẳn là cùng con rối số 2 rất sâu thiết quan hệ. Nói không chừng chính là con rối số 2 huynh đệ chi nhất, không biết chờ bao lâu. Vương Diệp điểm chân hướng rác rưởi sơn bên kia xem, hay cho rằng ngốc chờ đợi. Nhưng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu. Liền một cái dáng người thực cường tráng con rối một bước một cái dấu chân mà đi đến bọn họ trước. Mặt, đối hai ung thanh ung mà nói. Cùng ta tới, hai đều là lá gan đại. Con rối làm cho bọn họ đi theo. Bọn họ liền theo đi, tới rồi rác rưởi sơn một góc. Hai thế nhưng thấy được một cái tựa như quặng mỏ nhập khẩu đường hầm, mặt đất trải quỹ đạo, quỹ đạo. Một chiếc quặng xe giống nhau đầu gỗ xe, con rối ý bảo hai ngồi vào trong xe, hai liền nhảy vào trong. Xe, con rối đi đến xe phía trước. Bò xe, dùng sức ấn xuống tay sát. Chiếc xe liền ở quỹ đạo hoạt động tới, ước chừng 10 tới phút sau. Con rối lại bắt tay sát, chiếc xe đình chỉ. Hai nhảy ra quặng xe. Lại lần nữa đi theo con rối phía sau. Con rối đẩy đường hầm biên một phiến cửa nhỏ. Ý bảo hai đi vào, hai lẫn nhau xem một cái. Lôi Mộc đè lại Vương Diệp. Khom lưng trước một bước bước vào môn trung, chuyện gì đều phát sinh, Vương Diệp đi theo đi vào, bên. Trong không gian so với kia phiến cửa nhỏ ám chỉ lớn hơn, dẫn đường con rối tiến vào. Nhưng tân con rối xuất hiện, cái này con rối xem ra đã cùng con rối bao lớn khác nhau. Nó tứ chi cùng thân thể tỷ lệ hoàn toàn dựa theo loại thiết kế, cùng ta tới. Hình con rối tựa hồ, cũng nhiều nói chuyện với nhau hứng thú. Tiếp tục ở phía trước dẫn đường, hai xuyên qua một cái rất lớn đại sảnh. Trong đại sảnh chất đầy như là rác rưởi giống nhau tài liệu cùng linh kiện. Gia cụ, chỉnh thể thực loạn, lướt qua đại sảnh. Dẫm lên rộng lớn cầu thang đi lầu 2, xuyên qua một cái thông đạo, hình con rối ở một phiến trước đại môn dừng lại, duỗi tay đẩy này phiến đại môn, ca hát, tấu nhạc, tùy tiện ngươi dùng cái gì phương pháp, đánh thức hắn, hình con rối đứng ở cửa cứng đờ mà nói một câu. Liền bất động, Vương Diệp thăm dò đi trông cửa cái gì, kết quả liền nhìn đến trong môn thế nhưng là... Một gian tương đương xa hoa phòng ngủ, giữa phòng ngủ thấy được chính là một chương giường. Lớn, giường lớn quải giường màn. Nhưng sử dụng giường đồ dùng đều thực hoa lệ, nơi này không giống như là rác rưởi trong núi một gian. Mật thất, càng như là, quý tộc gia, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đi vào phòng ngủ, Vương Diệp cho rằng giường nằm chính là một. Khối con rối, mà khi hắn thấy rõ giường ngủ tồn tại sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn, so với hắn càng vì giật mình chính là điên dược vương. Bật thốt lên hô lên, cận nguyên huy, Vương Diệp lập tức, đây là ai? Người nhận thức hắn, điên dược vương không thể tin tưởng mà nói. Ta đương nhiên nhận thức hắn, đây là các ngươi tìm cổ pháp luyện kim vương. Cùng ta cùng cái thời đại luyện kim đại sư. Hắn đây là đã chết, là tồn tại. Vương Diệp trước thử luyện kim vương hơi thở. Cái gì đều cảm giác được, Vương Diệp lại nắm lấy luyện kim vương thủ đoạn. Cảm thụ hắn sinh mệnh tức, đem nhân quả chi lực đưa vào đối phương trong cơ thể dạo qua một vòng, rất quái dị. Nói hắn đã chết đi, thân thể hắn sinh cơ. Nhưng, Vương Diệp nhíu mày, Lôi Mộc ý bảo hắn đến xem, Vương Diệp thoái vị trí, Lôi Mộc bàn tay đè lại. Luyện kim vương cái trán, một lát sau. Lôi Mộc thu tay lại trưởng nói, hắn tinh thần hạch hoàn hảo, chỉ là lâm vào thâm miên trạng thái. Nếu đơn lấy linh hồn luận, hắn tồn tại, điên dược vương thế nhưng lỏng một ngụm. Linh hồn ở liền hảo, cùng lắm thì liền cùng ta giống nhau chuyển tu vong linh cũng không phải dễ. Rằng như vậy sự điên dược vương tình huống tương đối đặc thù. Hắn xem như tự nhiên sinh thành vong linh. Nhưng hắn cũng là thực may mắn mà bị Vương Diệp tinh thần lực tẩm bổ. Lại dính dưỡng hồn dịch quang. Mới ở hoàn toàn tán loạn phía trước một lần nữa khôi phục ý thức mà Vương Diệp lúc sau lại cho hắn. Không ngừng cung cấp chữa trị linh hồn cùng tinh thần lực thiên tài địa bảo cùng nước thuốc. Cho hắn tìm công pháp. Nếu không điên dược vương căn bản không có khả năng duy trì đến bây giờ. Càng không thể chuyển tu vong linh, đây cũng là Vương Diệp luôn cùng điên dược vương đỉnh làm. Điên dược vương tuy rằng mỗi lần đều đến chết khiếp lại có thể nhịn xuống tới nguyên nhân. Giảng tâm, Vương Diệp đối hắn, cũng coi như là kết thúc người thừa kế trách nhiệm mà giống nhau linh hồn nếu sinh thời đặc biệt. Làm cái gì? Sau khi chết rất khó chuyển biến vì vong linh. Đại đa số sau khi chết chưa tán vong linh đều khuyết thiếu ký ức. Chỉ có thể biến thành oán linh hoặc đơn thuần năng lượng thể. Vô pháp giống sinh thời giống nhau bảo trì lý trí cùng trí tuệ, luyện kim vương cận nguyên huy không? Biết như thế nào duy trì linh hồn hoàn chỉnh, nhưng muốn cho hắn chuyển tu vong linh, thiếu cũng cho hắn bố trí một cái chuyển tu vong linh ma pháp trận, may mắn. Này đối Vương Diệp không phải cái gì việc khó, nhưng Vương Diệp lại vào lúc này cau mày nói. Thân thể hắn bên trong rất quái dị. Giống như là, bộ phận thể khí quan cùng luyện kim vật kết hợp, hơn nữa hình thành cực kỳ vi diệu cân bằng, hiện tại chẳng sợ Vương Diệp bỏ được tài liệu. Bố trí ra một cái vong linh thay đổi ma pháp trận, cũng không nhất định có thể đem vị này luyện kim vương thay đổi thành công. Lộng không tốt, hồn phi phách tán đều khả năng. Hết chương.